Chương 1753, tấm thứ 2 thế mệnh phù. 1753 tấm thứ 2 thế mệnh phù, đừng nói là Giang Quỷ cùng đầu kia lão cương thi, liền liền Sở Tinh Nhiên, Kiếm Bất Nhị cùng Địa Ma Đằng đều ngốc trệ. Đến Giang Quỷ kịp phản ứng mắc lửa thời điểm, ba người bọn hắn cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lục Vân bố cục, dẫn đầu kia mở ra nhị thập trọng danh sách lão cương thi đến nơi thời điểm, cũng không có nói cho ba người này, hết thảy đều tại hắn trong lòng của mình tính toán. Nhưng là hết thảy tình tiết diễn biến, lại đều cùng Lục Vân tính toán một dạng, luyện thi môn quả nhiên tìm tới cửa. Sở Tinh Nhiên cùng Lục Vân 36 tôn kim giáp thần tướng ngăn tại nơi này, luyện thi môn người là vô luận như thế nào cũng vô pháp đột phá phòng tuyến của bọn hắn, mở ra thập bát trọng danh sách chiến lược thế nhưng là nơi này cao cấp nhất chiến lược. Nếu không phải là Giang Quỷ cầm trong tay Hải Đông Lâm, Sở Tinh Nhiên tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên xử lý hắn. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, chỉ cần Lục Vân đem kế hoạch của hắn nói ra, như vậy luyện thi môn liền nhất định sẽ có chỗ cảnh giác, cũng không phải là Lục Vân không tin ba người khác, như là địa cầu chính là hư vô hạt giống chuyện này, Hồng Quân tự mình tiến về tiên giới tìm kiếm Khanh Ngữ, nhưng như trước vẫn là tiết lộ ra ngoài rồi. Tại thứ thế giới này bên trong, Lục Vân kiêng kỵ nhất chính là đầu kia lão cương thi rồi. Có được nhị thập trọng danh sách lực lượng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì danh sách ba động, nếu là một kích không thể đem nó đánh chết lời nói, tuyệt đối hậu hoạn vô tận. Giờ phút này, Lục Vân địa ngục chiến hạm đã buộc phát ra toàn lực, môn kia chuyên môn vì lão cương thi chuẩn bị địa ngục đại pháo đem mặt khác ba tòa địa ngục lực lượng cũng đều mượn tới, bốn tòa địa ngục lực lượng ra chỉ đến cùng một chỗ, buộc phát ra lực tàn phá kinh khủng. Đầu kia cương thi phải chân bị đánh gãy, trung điệp té ngã trên đất sau đó, Lục Vân địa ngục chiến hạm liền ép tới. Hôn trướng Giang Quỷ trong miệng phát ra một tiếng tức giận ga ho the thở, đầu này cương thi là luyện thi môn đứng ở nơi này lớn nhất dựa vào, là bọn hắn tại cái này địa ngục đại mộ bên trong cùng với thứ thế giới này bên trong chiếm cứ chủ động át chủ bài. Nếu là Lục Vân thật sự phá hủy cổ cương thi này bên ngoài thế giới khác trả thù coi như tới. Luyện thi môn đệ tử tính cách quái đản táo bạo, bọn hắn không chỉ có đem luân hồi chi địa sinh linh luyện chế thành cương thi, thế giới bên ngoài một ít thế lực đệ tử cũng tương tự bị bọn hắn luyện. Cho ta xông, ngăn đón chiếc chiến thuyền kia Giang Quỷ liếc mắt liền nhìn ra đến, chiếc chiến thuyền kia phía trên chủ pháo uy lực mặc dù to lớn, nhưng lại quá cồng kềnh, lao cương thi thân thể quá lớn, cho nên mới sẽ bị Lục Vân hai pháo kích bên trong, nhưng nếu là đổi lại Giang Quỷ lời nói, hắn có thể tại chủ pháo phóng ra trước đó liền tránh ra. Địa ngục đại pháo phun ra thế nhưng là quang trụ, sẽ không chuyển biến. Giờ phút này, vậy môn chủ bảo bên trong chứa đựng lực lượng đã phóng thích hoàn tất, cờ N lại lần nữa tụ lực, nhưng là địa ngục chiến hạm này bản thể cũng là dị thường cường hành, thẳng tắp liền hướng phía đầu kia lão cương thi ép tới. Theo Giang Quỷ ra lệnh một tiếng, nơi này vô cùng vô tận chiến thi điên cuồng hướng phía địa ngục chiến hạm vọt tới, ý đồ đưa nó ngăn cản hạ xuống. Nhưng là bọn này cương thi một khi tới gần địa ngục chiến hạm, liền bị lực lượng kinh khủng kia chấn thành mảnh vỡ địa ngục chiến hạm. Thế nhưng là tương đương với một tòa có thể di động địa ngục, cũng không phải là 6 tòa địa ngục bên trong bất luận cái gì một tòa, mà là căn nguyên nhất địa ngục, bao dung 6 tòa địa ngục toàn bộ lực lượng. Chủ pháo tại tụ lực, nhưng lại cũng không ảnh hưởng toàn bộ địa ngục chiến hạm lực lượng. Một đầu cương thi bị địa ngục chiến hạm lực lượng ép thành mảnh vỡ, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản, địa ngục chiến hạm hung hăng đâm vào đầu kia lão cương thi trên thân. Lão cương thi trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Vàng cam cam thi thủy vàng khắp nơi, mảng lớn thi rồi cùng quỷ diện dòi từ trên người của nó xuống tới, tứ tán chạy trốn. Lục Vân ngay lúc này, Giang Quỷ chạy đến, trong tay hắn nắm lấy Hải Đông Lâm cái cổ, treo tại địa ngục chiến hạm trước đó. Nếu là ngươi dám động đầu này cương thi, ta muốn hắn mệnh, lại đem thân thể của hắn luyện chế thành cương thi. Trong mắt của Giang Quỷ cơ hồ phun ra lửa, đầu kia lão cương thi thân thể đã không trọn vẹn rồi. Một cái chân của nó bị địa ngục đại pháo đập gãy, lồng ngực QNZ phá vỡ một cái động lớn, mà mới vừa địa ngục chiến hạm cái kia va chạm, càng đem thân thể của nó cơ hồ đụng nát. Giang Quỷ nắm lấy Hải Đông Lâm cái cổ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vân. Không cần ngươi động thủ, ta tới giết hắn. Lục Vân cười lạnh một tiếng. Quanh địa ngục chiến hạm phía trên, một môn phó pháo trong lúc bất chợt khởi động, lấy sét đánh không vội bưng thai chi thế đánh phía Hải Đông Lâm. Cái gì Giang Quỷ sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn không nghĩ tới chiếc này chiến thuyền phía trên đại pháo lại còn có khởi động lực lượng, hắn căn bản là không kịp làm ra phản ứng, hắn hải đông lâm trong tay, tính cả hắn toàn bộ cánh tay phải liền hóa thành hư vô. Giang quỷ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bị hắn coi là mồi nhử, dẫn dụ Lục Vân đến đây nơi này hải đông lâm, lại bị Lục Vân tự tay giết chết, bị ta giết chết, cu nở dê so với bị ngươi luyện chế thành cường thi tốt. Trên mặt của Lục Vân cu nở dê toát ra một vòng nhe răng cười, Giang quỷ phải không lần trước không giết chết ngươi, lần này nói cái gì cũng muốn xử lý ngươi sở tinh nhiên, chuẩn bị kỹ càng nguyền rủa Giang quỷ đến đây vẫn như cũ là một bộ hóa thân, bản thể của hắn đồng thời không ở nơi này có thể lấy hóa thân chém giết bản tôn, chỉ có sở tinh nhiên chú đạo rồi. Đã sớm chuẩn bị xong. Sở tinh nhiên giống như ưu linh xuất hiện tại Giang quỷ bên cạnh, hắn hướng phía Giang quỷ sán lạn cười một tiếng. Nếu là trên người của ngươi còn có một tấm thế mệnh phù, coi như ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ đi. Ông trong lúc nói chuyện, một đạo nho nhỏ màu đen gợn sóng trong lúc bất chợt tại trên thân của Giang quỷ nhộn nhạo, hắn cỗ này hóa thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mục nát. Giang quỷ cũng không bối rối, trong ánh mắt của hắn mang theo cừu hận, nhìn chòng chọc vào Lục Vân. Hắn cũng không hận Sở Tinh Nhiên, hai người này vốn là có thù hiện tại, hắn đem đối Sở Tinh Nhiên cừu hận. QNZ hết thể tính tại Lục Vân trên đầu. Xem ra ngươi quả nhiên còn có một tấm thế mệnh phù, ngươi làm sao có tiền như vậy đâu. Sở tinh nhiên sờ lên chính mình chân bóng không cần cái cảm, có chút khổ não nói ra. Thế mệnh phù loại vật này có thể chết thay một lần. Ban sơ thế mệnh phù, mỗi cái sinh linh chỉ có thể sử dụng một tấm chết thay một lần, lại nhiều liền sẽ mất đi tác dụng. Thế nhưng là tại gần nhất một đoạn thời gian, không biết từ nơi nào xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, đem thế mệnh phù cải tiến, có thể để người ta sử dụng vô số lần đương nhiên, cải tiến sau đó thế mệnh phù QNZ có thể xưng giá trên trời, vô luận thủ pháp luyện chế vẫn là tài liệu luyện chế, đều là không thể nào hoàn thành. Toàn bộ chư thiên trên dưới, ước chừng cũng chỉ có người kia có thể luyện chế mới thế mệnh phù. Giang quỷ dùng hai tấm thế mệnh phù, tờ thứ nhất thế mệnh phù có lẽ là nguyên thủy thế mệnh phù. Nhưng tấm thứ hai tuyệt đối là trải qua cải tiến sau đó giá trên trời thế mệnh phù. Bán đứng Sở tinh nhiên QNZ mua không được như vậy một tấm. Lúc này, Giang quỷ vẫn diệt, luyện thi môn QNZ triệt để loạn rồi. Giang quỷ khống chế phía dưới chiến thi biến thành không có đầu con rồi, mà mặt khác luyện thi môn đệ tử QNZ tứ tán chạy trốn. Lên thuyền Lục Vân nhìn xem những đệ tử của luyện thi môn này, khỏe miệng toát ra một vòng cười lạnh. Kiếm Bất Nhị cùng Địa Ma Đằng hai cái vội vàng leo lên địa ngục chiến hạm, lần này bọn hắn mới kiến thức đến chiếc chiến hạm này lợi hại, cũng không dám lại tự tác chủ trương, tùy ý xuống thuyền. Làm Sở tinh nhiên sau khi lên thuyền, địa ngục chiến hạm triệt để bạo phát. Quanh từng đạo màu đen quang trụ hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi, những nơi đi qua, vô luận là sinh linh vẫn là cương thi, hết thể hóa thành bột phấn. Lại sau đó, địa ngục chiến hạm phía trên lại tăng thêm ước chừng 8.000 luyện thi môn đệ tử biến thành quỷ sai. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.